ra bên ngoài, bước đi vòng về phía con đường mòn phía sau làng, dẫn ra khúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net